Khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp, chương 41, góc truyện audio.com, 41, tất cả mọi người không nghĩ tới trận dã ngoại thi đua này, tổ ép thật sự xoay người được giành giải quán quân về. Theo điều kiện trước đây Bùi Bân lão sư đánh cược còn dư lại mấy ngày, học sinh tổ ép cùng học tập cùng sinh hoạt đều phải hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, bao gồm nhà ăn vô hạn mỹ thực, thời điểm đi học có thể ngồi ở hàng phía trước, đặc quyền. Học sinh tổ A có thói quen hưởng thụ ưu đãi, chợt bị tước đoạt, có cảm giác như từ trên đám mây ngã xuống, rất khó thích ứng. Đặc biệt là Lâm Càng Sâm, tính tình càng ngày càng táo bạo, rất nhiều lần ở nhà ăn cùng dì cấp thức ăn tranh cãi. Dựa vào cái gì không cho em đùi gà? Đùi gà có số lượng, chỉ cấp học sinh tổ F, em đây là tổ A đó. Trước kia đều có, dựa vào cái. Dì hiện tại không có. Dì phân phát đồ ăn cố gắng lý giải, nói. Phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt tổ F ăn đùi gà. Còn mua còn không được sao? Chê y mặt dì nhà ăn hiện lên biểu cảm khinh miệt. Bạn học à, nơi này không thu tiền mặt, có dùng tiền mua cũng mua không được. Dì, mắt chó chỉ thấy người thấp kém. Bày ra như thế nào mà còn mắng chửi người khác, còn ra dáng gì tố chất của học sinh đâu, coi chừng tôi báo cáo cho giáo viên của các cô cậu. Lâm Càng Sâm nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà ăn, các gì ở nhà ăn khinh thường mà lẩm bẩm. Trước đây học sinh tổ ép cũng không được ăn đùi gà, thành tích bây giờ thật nhìn không nổi, nhân phẩm tố chất như vậy, tương lai không biết thành bộ dáng gì đây. Lâm Càng Sâm tức giận đến mấy ngày, từ đó đều không tới nhà ăn, mỗi ngày gặm bánh mì. Không chỉ mình cậu ta mà toàn. Bộ tổ A mấy ngày nay trạng thái đều không tốt lắm. Dựa theo lời quý chỉ nói thì cái này gọi là phủng sát. Phủng sát nâng niu trân trọng rồi sau đó giết từ từ. Cũng đúng, nhưng mà thời điểm bọn họ bị phủng sát đến cũng quá nhanh đi. Từ khi vừa mới bắt đầu lên xe buýt đã được hưởng các loại đối đãi khác nhau, hiện tại đặc quyền biến mất, đương nhiên trong lòng lúc sẽ sinh ra cảm giác hụt hẫng, không tiếp thu được. Trại hè kết thúc tại đại hội khen thưởng, Giang Dự có thích điểm cá nhân cao nhất được Đức Tân trao cho huy chương, học bổng cũng như được hưởng các đặc quyền trong suốt thời gian theo học tại trường. Nhà ăn trường học được ưu đãi nửa giá, đi du lịch các đợt đều được miễn phí, mỗi học kỳ cũng có 3 lần đặc quyền miễn nộp bài tập cùng 1 lần miễn thi, thậm chí còn bao gồm tùy ý ra vào trường học và các loại phúc lợi khác, các bạn học đỏ mắt cực kỳ, thậm chí bao gồm ôn niệm niệm. Bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, tự nhiên khi không đem toàn bộ điểm đều đưa cho Giang Dữ, sớm biết rằng phúc lợi và đãi ngộ tốt như vậy cô đã giữ lại cho mình rồi. Dù sao phúc lợi này nọ đối với Giang Dữ mà nói chê y cơ bản cũng không cần đến. Là một học sinh xuất sắc thì không thể nào có chuyện làm trái quy định của trường học, Giang Dữ cũng không có khả năng chưa đến thời gian tan học rời khỏi trường. Có đặc quyền tự do ra vào trường với cậu ta mà nói chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Đến nỗi đặc quyền miễn thi, vậy càng thêm không cần, Giang Dữ là cuồng ma học tập căn bản sẽ không sợ hãi kiểm tra nào. Ôn niệm niệm bây giờ thật sự quá hâm mộ cậu, cuối cùng ở lễ bế mạc hội trải, người có tâm tình phức tạp. Nhất phải kể đến chính là Bùi Bân lão sư, khi ông ta thấy Trương Chí Hành được trao danh hiệu, giáo viên dẫn dắt tổ tốt nhất, cùng với 2 vạn tiền thưởng, ông ta liền đỏ mắt ghen ghét, ruột gan đều muốn trào ra. Cũng tại thời điểm này, đề tài được các lão sư nói đến nhiều nhất cũng chính là chuyện Bùi Bân bị xấu mặt. Những vinh dự này hẳn nên thuộc về ông ta. Trước khi diễn ra cuộc thi, Vương lão sư của sơ trung đã đem toàn bộ thành viên của hứng thú tổ, gồm 4 người giao phó cho ông ta. Lúc đó tổ A của ông ta chiếm hết mọi thiên thời địa lợi nhân hòa nơi đây, trở thành tổ có tổng tích điểm cao nhất, một tổ đâu đâu cũng là thiên tài. Nếu không phải bởi vì ông có thành kiến cùng khinh thường, để 2 người ôn niệm niệm cùng quý trì chuyển xuống tổ F thấp nhất, Giang Dữ cũng sẽ không tức giận chạy đến tổ F rời khỏi. Tổ A, như vậy người hôm nay lên đài lãnh thưởng nên là Bùi Bân ông. Bùi Bân đã đem vận may của chính mình tiêu không còn gì, chưa hết còn làm cho Trương Chí Hành, lão sư bị xem thường nhất hưởng thụ toàn bộ. Thật là thế sự khó liệu, tay Bùi Bân nắm chặt thành nắm đấm, đứng xa xa nhìn Giang Dữ, đáy mắt Kaiota CS động như nhìn thấy mạch nước ngầm. Từ khai giảng về sau, cho dù có phải trả giá cỡ nào đi chăng nữa thì ông cũng phải chuyển bằng được Giang Dữ qua ban A. Buổi tối, Giang Dữ cùng ôn niệm niệm tản bộ ở sân thể du xe tiêu cơm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Trong thành thị không thể nhìn thấy nhiều ngôi sao đẹp như vậy, chỉ có ở những nơi thôn dã như bây giờ những ngôi sao mới tỏa sáng lấp lánh, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Ôn niệm niệm ngồi ở trên y cỏ, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, nói, Giang Dữ, nếu sinh mệnh tới một lần nữa cậu muốn làm cái gì? Trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Giang Dữ trả lời vĩnh viễn quy củ, cậu rất ít tưởng tượng về sinh mệnh của mình, đặc biệt là nó ảo tưởng lại không thực tế. Có đôi khi tớ cảm thấy cậu như người máy. Ôn Niệm Niệm vỗ vỗ bờ vai cậu, nói, cậu so với tớ trước kia còn khô khan hơn. Giang Dữ liếc xéo cô một cái, nói, trước kia cậu cũng không ngốc. Không phải nhỡ đâu tớ xuyên, Ôn Niệm Niệm quá khứ của cô, trước kia cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm Đại học Harvard nghiên cứu vũ trụ, lỗ đen cùng lượng từ cơ học. Khi đó sinh hoạt của cô trừ nghiên cứu ra giống như cái gì cũng không làm, toàn bộ nhiệt huyết thanh xuân, cống hiến cho vũ trụ xa xôi ngoài không gian kia. Ôn Niệm Niệm nhìn bầu trời đêm đầy sao, không biết vì cái gì, đáy lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc. Cô so, với cậu ấy có chút may mắn hơn, cô có cơ hội có thể làm lại một lần nữa, quen biết được rất nhiều bạn tốt, ít nhất con đường tương lai phía trước sẽ không cô đơn mà đi. Nếu có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, tớ sẽ chọn tự do sinh hoạt. Ví dụ như, đi du lịch, Ôn Niệm Niệm cho rằng mình nghe lầm, cậu muốn làm cái gì? Giang Dữ nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói. Đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều phong cảnh quen. Rất nhiều người, Ôn Niệm Niệm ngơ ngác hỏi. Cậu, hiện tại cũng có thể mà cùng bố mẹ của cậu nói chuyện thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè đi ra ngoài một chuyến. Không được, Giang Dữ lắc đầu, từ khi sinh ra cho đến nay, sinh hoạt ngoài thi cử và làm bài tập không có cái gì nữa cả. Là một cuộc sống khác biệt hoàn toàn với các bạn học khác. Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Giang. Dữ, cậu ấy có đầu óc thiên phú cùng khả năng tính toán bẩm sinh, do đó cũng có một cuộc sống khác với mọi người. Con đường tương lai của cậu ấy liếc mắt một cái cũng có thể biết, sẽ trở thành thái tử gia, người thừa kế của tập đoàn Giang Thị. Điều này rất khó thay đổi. Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Giang Dữ, môi mỏng cậu đỏ hồng, ánh trăng chê y gương mặt anh tựa như mạ thêm một tầng trắng nõn khôn tì vết. Cậu nhẹ nhàng ho khan một chút, nói, chỉ là ngẫm lại thôi, tớ sẽ không làm như vậy. Vì sao lại không? Giang Dữ lắc lắc đầu, nói, không phải mơ ước, chỉ là mơ thôi, cậu quá rõ ràng nhân sinh của mình, không nên tồn tại hy vọng xa vời như vậy, nhân sinh quỹ đạo của cậu sớm được xây dựng hoàn hảo, chỉ cần tuân theo quy củ mà làm. Ôn Niệm Niệm dẫm dẫm đá dưới chân, cô không có cách nào nói với cậu ta rằng nhân sinh của cậu ở trong tay của bản thân, không nên nói loại lời này, bởi vì, mặc dù cô ở quá khứ cũng không có dũng khí tùy hứng. Cha mẹ chờ mong, lão sư kỳ vọng càng quan trọng hơn. Chính mình chờ mong chính mình, đều không thể phụ, cô cùng cậu ấy, bản chất là những người giống nhau, tựa như hai viên cô tinh chê y bầu trời, mặc kệ cách xa rất xa, đều sẽ cầm lòng không được hấp dẫn lẫn nhau. Giang Dữ quay mặt đi, vành tai hơi hơi nóng lên. Ôn Niệm Niệm nhìn ra cậu thẹn thùng, đây vẫn là lần đầu tiên, cậu mở rộng cửa lòng với người khác nói ra mong muốn của bản thân. Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai, các người là nhà tư bản thích mơ mộng làm người bình dân. Tùy cậu nói như thế nào cũng được. Giang Dữ đứng dậy rời đi, nhưng đi vài bước lại quay trở về, đông cứng mà nói, giữ bí mật. Ôn Niệm Niệm vốn dĩ không tính nói cho người khác, nhưng mà thấy vành tai Giang Dữ đỏ bừng cùng với biểu tình trịnh trọng, CB ỗng nhiên cảm thấy có chút ý xấu. Đợi chút nữa tớ nói cho Quý Trì nghe, không tới hai ngày, có lẽ toàn trường đều biết. Giang Dữ không phát hiện Ôn Niệm Niệm đang nói giỡn, cậu đi nhanh vài bước tới gần cô, dùng sức cầm tay, cậu cứ thử xem, nếu cậu có lá gan này. Qua, đang uy hát yêu ta pê tớ đó hả? Ôn Niệm Niệm không sợ cậu đâu, tớ từ nhỏ bị dọa sợ mà lớn đó nha. Giang Dữ bỗng nhiên đem cô kéo gần lại mình, bụng hai người kề sát, vóc dáng 1m8, cúi đầu nhìn cô. Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên cảm thấy không khí quanh mình có chút ít đi, ngực cũng tự nhiên không thở nổi, gương mặt hơi hơi nóng lên. Cậu, muốn làm gì, tính diệt khẩu sao? Nhưng mà, bị khuôn mặt đẹp như vậy dán trước mặt mình, mặc dù bị diệt khẩu cũng không chút tiếc nuối. Nha, từ khi nào mà khuôn mặt này có thể làm cô hoa si cơ chứ? Nếu cậu dám nói ra ngoài, đời này, Giang Dữ giữ chặt eo cô, đem cô kéo gần lại, kề sát vào bên tai nhẹ giọng nói, sẽ không để ý đến cậu nữa. Ôn Niệm Niệm, nếu đổi lại là bất kỳ một người nào nói như vậy, Ôn Niệm Niệm sẽ không để ý tới là không để ý tới, cô có nhiều bạn bè như vậy, cũng đâu có thiếu một người chứ. Nhưng cố tình, Giang Dữ nói ra như vậy, làm cô không có cách nào kháng cự. Thế giới này vĩnh viễn là coi trọng vật quý, quy tắc từ xưa đến nay đã vậy. Có thể làm bạn bè, người được Giang Dữ đối đãi tốt là quá ít, mà Ôn Niệm Niệm cũng biết, Giang Dữ người này, thế giới nội tâm rất nhỏ, chứa đựng không nhiều người. Có thể trở thành bạn bè của cậu tam sinh may mắn dữ dội. Tớ, sẽ không nói ra, Ôn, Niệm Niệm đẩy, nói giỡn nghe không hiểu sao. Giang Dữ thở dài nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị rời đi. Ở phía sau, Quý Trì cùng Căn Di chạy xong trở lại bên cạnh Ôn Niệm Niệm. Hắc hắc, sao cậu lại mặt đỏ như vậy? Ai đỏ mặt, cậu xem mặt cậu đi này, có chút bình thường nào sao? Chỗ nào không bình thường? Cậu đừng nói bậy, Cách Trương,